Lâm Mộc báo thù, chương 499, luôn không thể xử lý được cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tại sao sư phụ lại không đề cập đến điều này? Anh đoán sư phụ hẳn là có ý đồ riêng. Tuy nhiên, anh cũng bị dao động trước những lợi ích mà Phàm Thiệu đã nói. Advertisement, gia nhập liên minh, nếu có thể vào tổng bộ, xem ra sẽ có rất nhiều lợi ích. Lần sau gặp lại sư phụ, anh định sẽ hỏi ý kiến của sư phụ và thảo luận với ông sau. Sau đó anh đem cất huy chương đi. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tamlink 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Tamlink 247. Vui lòng đọc tại app Tamlink 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Châu U, đã lâu như vậy, tại sao vẫn không có tin tức? Tôn lão gia tâm trạng phức tạp. Kể từ lần trước, trưởng lão các hứa sẽ giải quyết Lâm Mộc. Tôn lão đã chờ đợi tin tức tốt. Nhưng sau bao lâu, ông ta vẫn chưa nhận được tin vui từ trưởng lão các. Điều này khiến cho ông ta phải suy nghĩ rất nhiều. Quản gia không khỏi thở dài. Kỳ thật, mặc dù ở Trung Quốc bên kia năng lực không lớn, nhưng đối phó với một Lâm Mộc lại hoàn toàn không có vấn đề gì khó. Đúng không? Quang Minh hội có rất nhiều phương pháp mà. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tôn lão vang lên. Là trưởng lão các, có lẽ là chuyện giải quyết Lâm Mộc đó. Lão Tôn trên mặt lộ ra một nụ cười mong đợi. Chấm, sau đó, ông ta nhanh chóng kết nối điện thoại. Trưởng lão các, Tôn lão nở nụ cười. Tôn lão, để tôi thông báo về vụ ám sát kẻ thù của ông. Đã xảy ra sự cố và tiến độ cũng không thuận lợi. Để không bị lộ ra tổ chức ở đất nước Trung Quốc, việc ám sát cậu ta có thể sẽ tạm dừng hoặc không thực hiện nữa. Điện thoại truyền đến giọng nói của trưởng lão các. Thay đổi, tạm dừng. Sắc mặt của Tôn lão thay đổi. Tôn lão, đừng lo lắng, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi. Khi kế hoạch lớn chính thức phát động, việc giết cậu ta sẽ rất dễ dàng. Cũng không lâu nữa đâu. Trưởng lão các nói, tôi hiểu rồi. Trưởng lão các, Tôn lão không còn cách nào khác. Đành phải gật đầu. Sau khi cúp máy, không ngờ rằng cậu ta còn có thể sống sót sau vụ ám sát của Quang Minh hội. Tên này sao lại có mạng lớn như vậy chứ? Tôn lão vẻ mặt ảm đạm. Tôn lão nghĩ rằng, Lâm Mộc cũng chỉ có chút kỹ năng. Bất kể là Tuyết Sơn phái hay Quang Minh hội, đều có thể dễ dàng giết chết Lâm Mộc được. Nhưng tại sao luôn có chuyện ngoài ý muốn? Luôn không thể xử lý được cậu ta. Lão gia, dù sao Quang Minh hội ở bên đó, nền móng đang chưa vững chắc. Có lẽ là do bọn họ không muốn gây ồn ào thêm và không muốn bị bại lộ. Quản gia già nói, cậu ta cũng chỉ được sống nốt thêm một thời gian nữa thôi. Tôn lão lạnh lùng nói, cách chương.